Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Vạn người khai hoang, nhanh lên, lại trễ liền theo không kịp thủ sóng khai hoang. Không hoảng hốt, thế giới này Boss có chút mạnh, hơn nữa còn không phải phó bản. Trước hết để cho phía trước đại công hội người tìm kiếm đường. Ngược lại là các người hỏa kháng dược tề đều chuẩn bị xong chưa? Ha ha, ta trước đó đánh phó bản ra một kiện hỏa kháng trang bị. Giá thấp bán sửng sốt không ai muốn. Hôm nay giá thị trường lập tức tăng gấp 10 lần không chỉ. Thu minh hỏa cỏ, đại lượng thu, giá cao thu, Mộ Tinh Thành đã triệt để điên rồi. Sứ đồ thủ đô giờ phút này cũng là đồng dạng tình hình. Làm Thiên Trâm Thạch Lâm trước chòi canh đập lớn doanh địa. Giờ phút này người người nhốn nháo. Chung quanh phụ cận người chơi đã hoàn toàn tụ tập lại. Rất nhiều đầu người trên đều đỉnh lấy mã thị tập đoàn công hội chữ. Trong này nhiệt độ quá cao. Mỗi một giây đều muốn rơi 5 điểm huyết. Cái này ai chống đỡ được a? Chúng ta bây giờ nơi này trị liệu không đủ. Trước hết không muốn đi vào mạo hiểm. Đại khái tình huống ta đều đã cho qua loa chủ tịch báo cáo. Lúc chiều hắn liền có thể mang theo chủ chiến bộ đội đến đập lớn doanh địa. Mặc dù đánh thế giới, Boss cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng là lần này chúng ta tại phụ cận làm nhiệm vụ thu thập công hội người chơi. Có thể đạt được đại bút ban thưởng, cũng là không thua thiệt. Bất quá nói thật bên trong cũng thật sự là kinh khủng a. Như thế lớn Boss ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngươi đừng nói nữa. Chúng ta nhìn thấy. Chỉ sợ chỉ là cái này Boss 1/10 không đến đi. Doanh địa phía ngoài những cái kia chân đốt. Cũng đều là cái này Boss trên người bộ vị. Theo cái này tư thế nhìn. Cái này Boss có lẽ muốn so toàn bộ Thiên Trâm Thạch Lâm còn muốn lớn. Đập lớn doanh địa khách. Sạn xa hoa phòng đơn bên trong. Phúc Mãn thở hồng hộc chạy vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Thiếu gia, toàn đều làm tốt rồi. Thẩm Phi bước nhanh đứng dậy tiến lên hỏi, tổng cộng kiếm lời nhiều ít? Hàng tất cả đều thanh không? Chỉ là trước mắt liền đã kiếm lời 30 mấy vạn kim tệ. Hiện tại sứ đồ chủ lực người chơi mới bắt đầu hướng Thiên Trâm Thạch Lâm đuổi. Chúng ta nhà kho còn đồn có 3 nhà kho đồ vật. Nếu như dựa theo chậm rãi thả hàng xu thế, cái này 3 nhà kho hàng toàn bộ trải hướng thị trường. Tối thiểu có thể thu lợi 1.000 vạn kim tệ trở lên. Nói tới thương nghiệp, Phúc Mãn biểu lộ liền tự tin rất nhiều. Thẩm Phi điểm một cái mặt bàn, suy tư một trận nói, mấy ngày nay mật thiết giám thị sứ đồ người chơi công lược tiến độ. Tại bọn hắn công phá giai đoạn thứ 2 thời điểm, cam đoan đem tất cả hàng hóa tất cả đều tràn ra đi. Đến lúc đó cho dù giá cả lại thấp một chút cũng không sao cả. Đến lúc đó ta muốn để toàn bộ sứ đồ quốc gia dược tề cùng trang bị thị trường. Toàn bộ sập bàn, Phúc Mãn dùng sách nhỏ đem thiếu ra tất cả đều nhớ kỹ. Sợ có bỏ sót, sau đó phải làm, liền là đợi, Thẩm Phi đi đến bên cửa sổ. Nhìn một chút đập lớn doanh địa nhốn nháo đầu người. Sự tình còn muốn từ 3 ngày trước nói lên. Thẩm Phi tiến vào địa đạo. Nhìn đến bên trong tràng cảnh. Trong địa đạo có một đầu kéo dài hành lang. Hành lang hai bên trên vách tường. Phơi bày rất nhiều chân đốt cùng sền sệt giống như cá mực đồng dạng xúc tu. Chân đốt chưa thấy qua. Nhưng là xúc tu Thẩm Phi trước kia gặp nhiều. Tại Túc Cơ quận cùng Owendell thời điểm, nhiều đến nhanh nôn, ở cái địa phương này thấy được xúc tu, Thẩm Phi lại có loại không nói ra được thân thiết. Điều này nói rõ bọn hắn trước đó suy luận, rất có thể là chính xác, mà dưới mắt toàn bộ địa phương, rất có thể liền là cô sơn sách cổ bên trong ghi lại đại địa chi tâm. Như vậy Ryan, Thẩm Phi tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Nhưng không ngờ một bên trên vách tường xúc tu đột nhiên phát lực. muốn đem Thẩm Phi trói lại. Cũng may Thẩm Phi phản ứng cấp tốc, lập tức dùng dẫn dắt xiềng xích đem mình kéo đến phía trước. Nhưng là địa phương khác xúc tu cũng chợt đưa ra ngoài. Cuối cùng là béo hổ đối hai bên vách tường thả ra mạnh kích dòng điện, mới khiến cho những này xúc tu thu liễm không ít. Đám người thông qua được hang động hành lang, sau đó một cái rẽ ngoặt trước mắt hang động cảnh tượng bỗng nhiên khoáng đạt. Mặt đất biến thành to lớn đen trắng sàn nhà gạch, mỗi một cục gạch thạch dài khoảng đều có 10 mét, hang động độ cao trọn vẹn mấy trăm mét. Nếu như nơi xa bốn phía có các loại chân đốt cùng xúc tu, thật sẽ để cho người nghĩ lầm nơi này là một vị nào đó tính tình cao nhã cự nhân chỗ ở. Nếu không mỗi một miếng sàn nhà không đến mức như thế lớn. Toàn bộ hang động khoáng đạt cực lớn, tối thiểu có 10 cái sân bóng. Béo hổ lợi dụng linh khí tiến hành một phen quét hình, sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi. Những này sàn nhà dưới đáy, có rất nhiều đều có chôn cạm bẫy. Không, phải nói là đại đa số đều có chôn cạm bẫy. Chỉ có một đầu cực thiểu số có thể thông hướng cuối cùng. Mà lại những cạm bẫy này tùy thời đều tại biến động. Ta hiện tại cũng không cách nào nói ra cái nào một miếng sàn nhà phía dưới là an toàn. Tùy thời biến động cạm bẫy. Cái này khiến Phúc Mãn nghĩ đến Võ Tăng Thiền Viện thiền tử tuyển chọn thời điểm khảo nghiệm. Phúc Mãn giơ tay lên xung phong nhận việc nói. Có lẽ ta có thể thử một lần. Tại Võ Tăng Thiền Viện tuyển chọn thời điểm, ta xông qua tương tự cạm bẫy. Béo hổ vừa định mở miệng cho Phúc Mãn phổ cập khoa học một chút. Những cạm bẫy này lại bị Phúc Mãn ngăn cản. Trong cạm bẫy có cái gì cũng không đáng kể. Dù sao bọn chúng cũng không có lại thấy ánh mặt trời thời cơ. Nhìn một cái này nói nhiều bá khí. Béo hổ không phản bác được. Kỳ thật Phúc Mãn là sợ hãi béo hổ kể xong về sau, mình liền không dũng khí xông ra. Vậy thì tốt, ta liền không nói cho ngươi những này dưới sàn nhà có dã thú, khí độc, cơ quan, khôi lỗi, còn có thi đấu khiêu chiến. Phúc Mãn một mặt u oán nhìn chằm chằm béo hổ, đã thấy béo hổ đã mặc vào nguyên bộ áo giáp, trang bị đến tận răng. Phúc Mãn nhìn mọi người một cái, nghiêm túc dặn dò, các ngươi nhất định phải theo sát ta, ngàn vạn không thể thoát đội, cũng không nên mở miệng xáo trộn suy nghĩ của ta. Phối tề cùng Xây La chủ động leo đến béo hổ trên thân. Thẩm Phi đơn độc đi theo sau lưng béo hổ, theo Phúc Mãn trong miệng đếm ngược. Thẩm Phi cùng béo hổ tất cả đều đi theo Phúc Mãn chạy vào dưới mặt đất đại sành. Béo hổ là có thể nhìn thấy cạm bẫy, chỉ gặp Phúc Mãn hướng thẳng đến một cái lớn áp đao cạm bẫy vọt tới. Béo hổ miệng đều mở ra vừa muốn nhắc nhở, đã thấy Phúc Mãn chạy lên về phía sau. Cạm bẫy một nháy mắt lại biến thành bình thường. Sau đó béo hổ liền thấy Phúc Mãn hướng phía một chỗ ăn mòn dung dịch cạm bẫy chạy tới. Lại là chạy đến trước mặt dưới sàn nhà phát sinh biến động. Biến thành thật tâm an toàn thông qua. Béo hổ trên đường đi liền nhìn xem Phúc Mãn mỗi lần đều là lâm môn một cước, nhưng lại bình an vượt qua. Trái tim thật giống như một mực tại xe cáp treo bên trên. Một trận bay lên một trận lại nhanh chóng rớt xuống. Còn có một lần Phúc Mãn chân đều nâng lên, kết quả cạm bẫy không thay đổi. Béo hổ dọa đến hoa dung thất sắc. Lúc này Phúc Mãn chống nạnh đứng tại chỗ, há mồm thở dốc nghỉ ngơi một chút, hoàn mỹ né tránh cạm bẫy. Béo hổ nhìn thấy cuối cùng triệt để ngậm miệng. Phúc Mãn khí vận đã không phải là nó loại này, ngụy thần có thể phỏng đoán. Gian nan, xông qua lòng đất đại sành, cuối cùng là một cái cửa sắt. Biệt khuất béo hổ trực tiếp dùng bạo lực đạp ra cửa sắt. Nhìn đến bên trong có hai đầu toàn thân bốc hỏa dung nham cự nhân. Thật có lỗi, quấy dày, quấy dày. Béo hổ cúi đầu khom lưng, lui ra ngoài thời điểm thuận tiện khép lại môn. Chờ sau khi đi ra, béo hổ tựa ở bên tường miệng lớn thở dốc. dùng ngón cái chọc chọc bên trong. Bên trong có hai đầu hỏa cự nhân, muốn qua còn phải nhìn Sayla. Sayla có long tức thuật, dùng long tức thuật hỏa diễm áp chế hai tên hỏa cự nhân. Sau đó Thẩm Phi cùng Béo Hổ bọn người thừa cơ lẻn qua đi. Thẩm Phi mấy người xông qua cửa thứ hai, đi vào cái thứ ba cửa sắt, xuyên thấu qua cửa sắt cửa sổ nhỏ, thấy được một cái quen thuộc bị thôi miên bóng lưng. Sau đó lúc này mới có Thẩm Phi ngập trời đại kế. Hai tên hỏa cự nhân thực lực cực mạnh, nhất là Sayla long tức thuật bản thân liền là hỏa diễm tổn thương. Nhưng là đối với hỏa thuộc tính hỏa cự nhân, ngoại trừ áp chế hiệu quả cũng không thể tạo thành tổn thương gì. Dựa theo Béo Hổ thuyết pháp, hai cái này hỏa cự nhân phòng ngự siêu cao, tất cả nguyên tố kỹ năng đều không thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Chỉ có sử dụng vật lý công kích mới có hiệu quả. Thẩm Phi, Béo Hổ, Sayla, Phúc Mãn cộng thêm Phối Tề, có thể được xưng tụng là vật lý công kích. Chỉ có Thẩm Phi cùng Phối Tề. Về phần cái này hai vật lý công kích nha, cũng không muốn nói nhiều. Cho nên Thẩm Phi suy nghĩ cái kế hoạch, khiến cái này sứ đồ người chơi cho hắn làm công, chờ những này sứ đồ người chơi xử lý hỏa cự nhân về sau, lại xuất hiện đem người chơi một mẻ hốt gọn, cứu ra Ryan. Tại kế hoạch này cơ sở bên trên, Thẩm Phi phái ra Phúc Mãn tại sứ đồ thị trường đại quy mô trữ hàng hỏa kháng trang bị, hỏa kháng dược tề cùng cùng dược tề có liên quan thảo dược, hung hăng vớt lên một bút. Lúc này mới có hiện tại sứ đồ người chơi toàn dân đều động điên cuồng hình tượng. Sứ đồ tác chiến đại bộ đội đoán chừng sẽ ở cái này trong 1-2 ngày chạy tới. Đến lúc đó chúng ta liền đi qua tham gia náo nhiệt. Cái này hai đầu hỏa cự nhân đều có 1.000 vạn điểm huyết. Sứ đồ người chơi muốn đánh giết cũng phải hao phí không ít công phu. Nghỉ trưa về sau, Thẩm Phi liền nghe được phía bên ngoài cửa sổ truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Xốc lên cửa sổ, phát hiện có một nhóm lớn trang bị tinh lương sứ đồ người chơi đi vào đập lớn doanh địa. Trên đầu tất cả đều đỉnh chính là Mã Thị tập đoàn công hội danh hào. Thẩm Phi trở tay vỗ vỗ Phúc Mãn. Tốt, lớn cá đã mắc câu. Chúng ta bắt đầu thả lưới, tranh thủ tại trưa mai trước đó liền đem hàng tất cả đều thả ra. Phúc Mãn theo tiếng về sau, ra dặn ra gian phòng. Thẩm Phi thu thập một chút, mang theo Béo Hổ mấy người cũng ra khỏi phòng. Đi, nhìn xem đệ nhất thế giới công hội qua loa hội trường. Muốn làm sao dẫn đầu thủ hạ đánh tan hai cái hỏa cự nhân. Lần trước Thánh Thành bảo vệ chiến thời điểm, bởi vì Phúc Mãn dẫn đầu xử lý lập tức hổ, dẫn đến Thẩm Phi cùng qua loa không có chính diện giao phong. Coi như lúc ấy Phúc Mãn không có xử lý qua loa, về sau Sayla xuất hiện, long tức phía dưới tuyệt không người sống. Thẩm Phi lực chú ý tất cả đều tại tử thần Anubis trên thân, cũng khẳng định lưu ý không đến qua loa như thế một cái tiểu nhân vật. Hai cái hỏa cự nhân lượng máu cộng lại khoảng chừng 2.000 vạn. Tăng thêm hai cái hỏa cự nhân HP lẫn nhau liên kết, không tồn tại tập kích dây mất một cái, lại đánh cái thứ hai tình huống. Hỏa cự nhân tự mang hỏa diễm quang hoàn kỹ năng, mỗi giây đều muốn mất máu, này lại cho trị liệu mang đến áp lực cực lớn, mà lại hỏa cự nhân công kích càng là kinh khủng. Hàng trước những này xe tăng trên cơ bản một chút một cái. Trang bị tốt một chút có thể gánh một chút, trên thân treo một cái dễ tổn thương dị thường trạng thái về sau, vạn vạn chống đỡ không đến cái thứ hai. Thẩm Phi muốn nhìn qua loa đối mặt loại cục diện này sẽ làm sao. Mấy cái NPC tại mười mấy vạn người trong đội ngũ hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá cũng may Thẩm Phi bọn hắn thân phận bây giờ là sứ đồ NPC, cho nên người chơi gặp được bọn hắn đều sẽ tự động lễ nhượng. Rốt cuộc, đại thời đại đã được chứng minh là một cái lẫn nhau tính cực mạnh trò chơi. Mặc dù bây giờ không phát nhiệm vụ,